Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 727, chương 728, ai nha? Gãy mất nữa nha, buồn cười, bành bành, ầm ầm. Siêu cấp Hyper Beam của Rayquaza đảo qua bầu trời. Chỗ đến liên tiếp phát sinh bạo tạc. Vô số màu đen bụi mù đem mảng lớn bầu trời bao phủ. Mà liền tại khói đen khuếch tán thời điểm. Khan nha, cơ ngâm, hai tiếng mang theo cường lực sóng âm tiếng kêu từ sương mù ở trong phát ra. Theo sóng âm kịch liệt chấn động, không trung sương mù lập tức bị thanh ra hai khối trống không khu vực. Sau đó, bay ra khói đen Palkia cùng Giratina, cúi đầu nhìn thoáng qua đã không thấy tăm hơi Hyakun bọn người. Trong miệng nhịn không được phát ra phẫn nộ kêu to. Khan nha, cơ ngâm. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ngay tại siêu cấp Hyper Beam của Rayquaza đánh trúng vào Palkia cùng Giratina. Sát nhập sinh khói đen che cản tầm mắt của bọn nó sau. Hyakun cũng đã thu hồi Garchomp sau đó cùng Cynthia cùng nhau nhảy lên siêu cấp Rayquaza đỉnh đầu. Ngay sau đó Hyakun liền để siêu cấp Rayquaza phát huy tốc độ kia ưu thế. Tại thoáng qua tầm đó liền đã mang theo Hyakun cùng Cynthia bay khỏi nơi đây. Cách xa Palkia cùng Giratina, mà đang phi hành rất xa, Hyakun cảm giác không sai biệt lắm đã tạm thời an toàn về sau. Hyakun liền để siêu cấp Rayquaza biến trở về phổ thông hình thái. Sau đó, đem Rayquaza thu hồi, cả người đã bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt Hyakun. Chính là lung la lung lay ngã xuống. Chờ Hyakun lại lúc thanh tỉnh. Hyakun mở to mắt liền phát hiện. Chính mình chẳng biết lúc nào đã nằm ở một chiếc giường lớn phía trên. Quần áo trên người đã bị cởi. Lộ ra cường tráng trên thân. Mà con kia thụ thương cánh tay trái. Đâm vào cánh tay bên trong nham thạch tựa hồ đã bị lấy ra. Vết thương cũng đã nhận được xử lý. Trắng noãn băng gạc đem toàn bộ cánh tay trái bao giống như bánh trưng. Hoạt động một chút cánh tay trái. Phát hiện cũng không có đả thương được xương cốt. Ngoại trừ băng gạc có chút vướng bận. Hoạt động cũng không thành vấn đề. Mặc dù còn có chút đau đớn. Nhưng đã không có cái gì trở ngại. Cái này có lẽ cũng muốn quy công cho Hyakun tố chất thân thể. Sau đó Hyakun dùng cánh tay phải chống lên thân thể ngồi ở trên giường. Quay đầu nhìn một vòng chung quanh, cũng không có phát hiện Cynthia. Hyakun trong lòng minh bạch, khả năng giúp đỡ chính mình băng bó người ngoại trừ Cynthia liền không có người khác. Nhưng là hiện tại Cynthia không tại, có lẽ là có chuyện gì đi ra. Bất quá ngay tại Hyakun chuẩn bị xuống giường thời điểm, đăng đăng đăng, chấm ngoặc kép, một trận thanh thúy tiếng bước chân từ cửa phòng ngoại truyện đến. Hyakun thân thể khẽ giật mình, sau đó liền trông thấy cửa phòng bị đẩy ra, bưng bàn ăn Cynthia đẩy cửa đi đến. Sau đó, Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, này, nhìn thấy đã đứng dậy ngồi tại bên giường Hyakun. Cynthia cả người lập tức lăng ngay tại chỗ, mà Hyakun cũng là nhìn xem không nhúc nhích Cynthia, biểu lộ một trận xấu hổ về sau, trong miệng tung ra một chữ. Ngay sau đó, đăng đăng đăng, Cynthia động, tại dồn dập mấy bước về sau. Cynthia liền chạy đến Hyakun bên người, đem trong tay bàn ăn ném ở đầu giường trên mặt bàn về sau. Cynthia chính là quay người một đầu nhào vào Hyakun trong ngực. Cynthia hai tay ôm lấy Hyakun cổ, đem đầu chôn ở Hyakun trên vai phải. Sau đó chính là giọt lớn nước mắt thuận Hyakun thân thể chậm rãi trượt xuống. Ta không có chuyện gì Cynthia. Đừng lại khóc, chấm ngoặc kép, duỗi ra cánh tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy Cynthia phía sau lưng. Hyakun nhẹ giọng đối Cynthia vừa cười vừa nói. Nhưng Cynthia cũng là không để ý đến. Nắm thật chặt khí lực trên tay. Không có chút nào có buông ra dấu hiệu. Hyakun. Hyakun bất đắc dĩ nhìn Cynthia một chút, sau đó chớp mắt, vội vàng thấp giọng hô. Đau đau đau đau đau. Cánh tay đau quá. Sau đó, a, tiền bối, Đụng phải vết thương sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ô ô ô, đều tại ta. Cynthia giống như bị chạm điện, nhanh chóng từ Hyakun trong ngực nhảy ra. Cũng đang nhảy mở về sau lại cấp tốc chạy trở về. Sờ lấy Hyakun con kia bị băng vải quấn đầy cánh tay trái. Giọt lớn nước mắt như mưa rơi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Ách, xin lỗi Cynthia. Nhưng thật ra là không thương. Ta chính là chỉ đùa một chút. Hyakun nhìn xem khóc lợi hại hơn Cynthia. Biểu lộ hơi có chút lúng túng nói. Ngươi, tiền bối. Loại chuyện này tại sao có thể nói đùa? Ngươi quá phận tiền bối. Nghe được Hyakun, Cynthia đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó là đứng thẳng người. Hết sức tức giận đối Hyakun hô. Hyakun liền vội vàng gật đầu. Cười khổ không dám nói nữa. Sau đó, tiền bối, thật xin lỗi. Ta không nên giống ngươi. Ta biết tiền bối cũng là vì ta tốt. Nhưng là, loại này trò đùa xin tiền bối về sau đều không cần cùng ta mở. Có được hay không? Nhìn xem Hyakun một mặt xấu hổ không nói lời nào. Nguyên bản mang theo nộ khí Cynthia. Cũng là không đành lòng lên. Đi đến bên giường ngồi xuống. Một bên kiểm tra Hyakun trên cánh tay băng vải. Một bên đỏ hồng mắt đối Hyakun nói. Sẽ không. Ta cam đoan. Về sau cũng sẽ không đùa kiểu này. Hyakun nghe xong tự nhiên là liền vội vàng gật đầu. Đây chính là tiền bối ngươi nói. Không cho phép đổi ý. Chấm ngoặc kép. Cynthia vẻ mặt thành thật nhìn xem Hyakun nói. Sau đó, tiền bối, ngươi chảy nhiều máu như vậy. Hiện tại nhất định vừa khát lại đói đi. Ta vừa vặn làm một điểm ăn. Ngươi mau ăn đi. Nghe được Hyakun đáp ứng. Cynthia khóe miệng rốt cục nở một nụ cười. Sau đó, Cynthia đứng dậy đi đến đầu giường. Từ bàn ăn ở trong mang sang một con đĩa. Tiền bối, bởi vì vừa vặn ngươi còn không có tỉnh, mà lại nơi này không có điện cũng không thể nhóm lửa. Cho nên ta liền dùng sữa bò ngâm một điểm bánh mì. Ta đoán lý không tốt lắm, cho nên ngươi cũng không thể ghét bỏ. Ngoan ngoãn đem những này đồ vật toàn bộ ăn hết. Hyakun nhìn thoáng qua Cynthia trong tay đĩa. Sau đó nhìn thấy bên trong xác thực chỉ là đơn giản sữa bò mì tôm bao. Bánh mì đều đã xé nát thành khối nhỏ. Hấp thu tràn đầy sữa bò. Cảm ơn ngươi Cynthia. Ta tự mình tới đi. Chấm ngoặc kép. Chảy nhiều máu như vậy. Hyakun xác thực cũng cảm giác có chút khát. Cho nên cũng không có từ chối. Cười đưa tay đón đĩa. Nhưng là, tiền bối ngươi muốn làm gì? Cynthia đưa tay đem đĩa giơ lên. Không có để Hyakun bắt được. Ngoặc kép chấm chấm. Tiền bối ngươi bây giờ thế nhưng là thương binh. Nhanh nằm xong. Tới cho ngươi ăn ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Hyakun một mặt im lặng. Quay đầu nhìn thoáng qua chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay phải. Vừa định nói mình một người có thể thời điểm. Cynthia liền đã đưa tay đem Hyakun đẩy trở về trên giường. Tựa vào giường trên lưng làm tốt. Sau đó, Cynthia chính là cầm lấy một con thìa. Ngồi tại bên giường, múc một muôi đồ ăn. Sắc mặt đỏ lên đưa tới. Hyakun nhìn thoáng qua Cynthia ngả vào trước mặt mình thìa. Do dự một chút về sau. Há mồm liền đem thìa để vào trong miệng. Cứ như vậy, Cynthia một muôi tiếp một muôi đem đồ ăn đưa đến Hyakun trong miệng. Động tác rất nhẹ nhàng. Mang trên mặt tiếu dung. Sau đó, nhìn chằm chằm Hyakun phiền Cynthia. Ánh mắt có chút một hoảng hốt. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Cynthia ngữ khí 10 phần thấp mở miệng nói ra. Tiền bối. Kỳ thật, ta cảm thấy hiện tại cái dạng này cũng rất tốt. Nếu như có thể cùng tiền bối cùng một chỗ. Liền xem như không thể quay về. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Cái gì rất tốt? Cynthia lời nói Hyakun không có nghe tiếng. Thế là liền mở miệng hỏi. Ai? Không có gì, không có gì. Tiền bối ngươi nhanh lên ăn. Ô, ngoặc kép chấm chấm. Thế là cứ như vậy. Tại Cynthia cho ăn dưới. Hyakun rất nhanh liền đem cái này một bàn sữa bò bánh mì ăn hết. Cuối cùng, tại Hyakun sau khi ăn xong. Cynthia hài lòng hảo hảo thu về đĩa cùng thìa. Sau đó lại đem Hyakun để nằm ngang nằm xong. Tiền bối, người muốn hảo hảo dưỡng thương. Đã ăn xong liền đi ngủ sớm một chút đi. Cynthia một mặt ôn nhu đối Hyakun nói. Sau đó, nằm ở trên giường Hyakun nghiêng đầu nhìn xem tại bên giường chù trừ một chút. Cuối cùng vậy mà leo đến trên giường đồng dạng nằm lên Cynthia. Một cái to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện tại Hyakun trên đầu. Vừa định hỏi Cynthia làm sao cũng nằm xuống thời điểm. Đột nhiên, một mặt kỳ quái biểu lộ Cynthia chống lên thân thể nhích lại gần. Đem đầu ngả vào Hyakun chính diện. Sau đó nhìn Hyakun con mắt đối Hyakun vừa cười vừa nói. Thế nào tiền bối? Ngủ không được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, ta chỉ là muốn hỏi. Cynthia ngươi không có ngủ. Ô, Hyakun nghe Cynthia giọng điệu cứng rắn nghĩ về hỏi. Nhưng còn chưa nói xong Cynthia liền cúi đầu. Sau đó trùng điệp hôn lên Hyakun miệng lên. Trong nháy mắt, Hyakun mắt trợn trừng. Ngay sau đó, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,